Chương 178 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn kiếm quy tông. Nam cung Hỏa Tâm bên trong đè lên một đám lửa, Long Phi không ngừng chém giết, 28 tên thiên tài ngoại trừ Vương Cảnh Lược mập mạp ở ngoài, tất cả đều bị Long Phi cho chém giết, ở ngay trước mặt hắn giết chết. Hơn nữa, tại giết chư các kiên cường cùng Lý Nhất thời điểm, Nam cung Hỏa năng cảm nhận được Long Phi trong ánh mắt nhìn hắn sát ý ơ ngạo nhi. Nam cung Hỏa mi tâm chìm xuống, chồng chất hết một tiếng, nói, "Kẻ xuất chiến." Hắc hắc, trên nóc nhà Nam cung Ngạo Âm lãnh lạnh cười một tiếng, phi rơi xuống, nhìn trên võ đài Long Phi, nói, "Kẻ có chút thú vị, có điểm ý tư a." "Ngươi đang điền phá toái, Long huyết bị rút ra, thế nhưng ngươi lại có thể không nhìn những này, như thường đột phá như thường tu luyện, đồng thời ngươi tu luyện kiếm kỹ, công pháp, đao pháp đều là lên thượng phẩm, ta thật sự rất muốn biết ngươi đến tột cùng là làm sao làm được." Hắn một mực chú ý Long Phi từng chiêu từng thức đều nhìn trong mắt. Hắn trong cơ thể chân khí phun trào rất kỳ quái, không trải qua đan điền, Long Phi tâm đầu chấn động, không lộ vẻ mặt, trong lòng thầm nói, nhìn ra được không? Dài như vậy thời gian vẫn chưa có người nào hoài nghi hắn, Nam cung Ngạo những câu nói này để trong lòng hắn rung mạnh, không thể không nói, đây là Long Phi sâu nhất bí mật, bất kể là ai đều không thể biết. Nam cung Ngạo nếu biết rồi, vậy hắn chỉ có một kết quả, Long Phi cười nhạt nói, cho ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi là làm sao gia nhập luyện huyết tông. Hay là nói ngươi Nam cung hoàng tộc đã là luyện huyết tông chi nhánh rồi. Nam cung Ngạo mi tâm vừa nhíu, Nam cung Hỏa sắc mặt cũng là đại biến, Tiếu Điềm Điềm bỗng nhiên nghĩ đến phát sinh một chút sự tình, mãnh liệt mà nói ra, "Cơ không trách lần trước luyện huyết tông xuất hiện tại đấu giá hội bên trên đột nhiên liền biến mất rồi, chúng ta tìm khắp toàn thành đều không có lục soát, nguyên lai là trốn tại trong hoàng cung." Liễu Lạc Khê ánh mắt băng lãnh, nhìn Nam cung Hỏa đạo, "Nghe được lắm Nam cung hoàng tộc a." Nam cung Hỏa nhãn giác cơ nhục đang nhẹ nhàng nhảy lên, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, giống như là đuôi bị đạp lên như thế, sắc mặt vô cùng khó coi, trầm trầm nói ra, ngạo nhi, giết. Hừ. Long Phi cười nói, làm sao? Bị ta khám phá. Ha ha ha, Long Phi, ngươi đích xác rất thông minh nằm ngoài dự đoán của ta. Nam cung Hỏa cùng cười một tiếng, nói, kệ bất quá, vậy thì thế nào? Long gia bây giờ làm gì tình huống trong lòng ngươi cần phải có mấy chứ? Hôm nay ở nơi này ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được sao? Nam cung Hỏa cũng không muốn lại đi che giấu cái gì, bắt đầu cười lớn, Tiêu Trường Phong mi tâm chìm xuống, nói, ngài bệ hạ, Nam cung hoàng tộc thật sự gia nhập luyện huyết tông. Nam cung Hỏa khinh bỉ nhìn Tiêu Trường Phong nói, ngài bắt đầu ta đối với ngươi còn có chút kiên kỵ, có thể hiện tại ngươi bất quá là một cái phế nhân, đối với ta cấu không thành được nửa điểm uy hiếp. Không sai. Chúng ta Nam cung hoàng tộc đã sớm là luyện huyết tông chi nhánh. Kim Thiên vãn lên mục đích là Long Phi, có thể hiện tại. Các ngươi đã đều biết rồi, vậy thì ai cũng đừng nghĩ đi. Nam cung Hỏa thanh âm hét một tiếng, sát theo đó, Tử Kim đại điện bên ngoài mãnh liệt địa phi tiến 18 tên bóng đen người, bọn họ ngực đều có luyện huyết tông tiêu chí, tất cả đều là luyện huyết tông cao thủ, ngoài thành tại tưới tắc Long gia. Bên trong hoàng cung Nam cung Hỏa không thể không làm chuẩn bị, đây chính là hắn chuẩn bị luyện huyết tông cao thủ, Tử Kim đại điện chính là một cái cự đại cạm bẫy, từ Long Phi bước vào Tử Kim đại điện bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định Kim Thiên Vãn. Lên hắn chấp cánh khó thoát kỳ hắc hắc y Triều Thiên Tông mỹ nhân nhi, chúng ta lại gặp mặt. Một tên trong đó luyện huyết tông hắc y nam tử nói ra, Liễu Lạc Khê lông mày căng thẳng, tâm thần không khỏi run rẩy một cái, Diệp Tử Yên lập tức nói, sư tỷ là hắn. Lần trước tại Hỏa Ly Sơn Mạch chính là hắn. Ha ha ha, kể rốt cuộc nhớ tới ta đến rồi, ta nghĩ các ngươi đều muốn nửa năm rồi, Kim Thiên Vãn lên ba người các ngươi ai cũng chạy không thoát. Ha ha ha, tên kia nam tử cười rộ lên, ba nhân tâm thần đô căng thẳng, đặc biệt là Diệp Tử Yên cùng Liễu Lạc Khê thân thể đều tại khẽ run. Này Thiên Vãn thượng nếu như không phải Long Phi, các nàng liền biến thành luyện huyết tông đồ chơi, biến thành huyết nô rồi. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên giận dữ, quát lên, Nam cung Hỏa, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ha ha ha, y hậu quả. Nam cung Hỏa cuồng cười một tiếng, nói, y hậu quả chính là các ngươi Kim Thiên Vãn Thượng Đô được chết ở chỗ này, hậu quả chính là người đó giả bất không biết sự tình đích thực nghĩ, đây chính là hậu quả. Bất quá ma. Nam cung Hỏa hai mắt nhìn trầm trầm trên võ đài Long Phi, nói, cái tất cả những thứ này đều là ngươi làm ra tới, Long Phi, hôm nay chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra đồ long đao, quỳ xuống dập đầu, ta sẽ cho các ngươi một cái toàn thây. Ta làm hoàng đế nhiều năm như vậy còn chưa từng có hưởng thụ qua các ngươi người Long gia đầu gối. Long Phi cười cười, cũng không e ngại, nói, em muốn ta quỳ xuống người vẫn không có sinh ra, muốn đồ Long đao. chỉ bằng các ngươi những này phế vật cũng xứng. Ha ha ha, Nam Cung Hỏa cười ha hả, nói, ngươi quá tự cho là đúng, quá kiêu ngạo rồi. Ngươi thật lấy là mình là vô địch. Hừ. Long Phi cũng cười nói, người ta hung hăng sao? Thật sự không cảm thấy chính ta hung hăng. Bất quá, ngươi đều như vậy nói, cái kia Thiên lão tử liền hung hăng cái cho ngươi xem một chút. Bỗng nhiên, Long Phi hơi động, đồ long đao bỗng nhiên một trận chiến, trực tiếp bổ về phía Nam Cung Ngạo, bất kể như thế nào, Nam Cung Ngạo phải chết, bởi vì hắn biết đạo nhất chút hắn không nên biết đồ vật. Nam Cung Ngạo cười lạnh, liền ngươi như vậy phế vật. Hôm nay liền để mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm ý. Vù. Nam Cung Ngạo thân thể chấn động, một đem huyết kiếm triệu hoán đi ra, đồng thời tại kiếm xuất phát hiện trong nháy mắt đó, một đạo ấu tiểu huyết linh quấn chặt lấy huyết kiếm tung bay, giống như là một đoàn thật nhỏ quỷ hỏa như thế, kiếm linh. Long Phi tâm trung chìm xuống, trong cơ thể tụ linh châu cũng tại nhảy lên. Nam Cung Ngạo cười nói, không tệ lắm, còn có chút kiến thức, nếu biết là kiếm linh, vậy ngươi cũng thì nên biết nó uy lực. Huyết linh cũng không tính là kiếm linh, bất quá vậy cũng là kiếm linh con non. Kiếm linh chính là từ loại này linh trưởng thành, bồi dưỡng kiếm linh cần muốn vô cùng cường đại kiếm ý, có thể thấy được này Nam Cung Ngạo mạnh bao nhiêu. Kẻ hắc hắc, Long Phi cười rộ lên, nói, kẻ nó là của ta. Đột nhiên, đồ long đao hơi động, chân khí bừa bãi tàn phá, Long Phi hai mắt hợp lại, vô hình trung, hắn thân ảnh không ngừng thả ra ngoài, một đạo thân ảnh nhất thức kiếm pháp, một đạo thân ảnh nhất cái động tác. Nam Cung Ngạo cười lạnh nói, kẻ giả thần giả quỷ, cục xuống cho ta. Vù. Hắn huyết kiếm lên một đạo huyết quang nổ tung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lực lượng toàn bộ bắn ra, hắn đối chiến chính là như vậy, mỗi một lần đều là toàn lực mà động, tuyệt địa không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Một kiếm tập kích xuất, huyết linh dữ tợn, nhằm phía Long Phi mi tâm, ị hô, ị hấp. Hô, Long Phi hai mắt trợn trừng, như nộ Phật kim cương như vậy, cũng trong nháy mắt này, vô hình trung hư ảnh trở về vị trí cũ, hắn trong tay đồ long đao hơi động, y vạn kiếm quy tông. Phá giết. Số từ 1791.